Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 249, anh hùng vô danh Tô Tầm. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Tô Tầm là bị nước tiểu cho nghẹn tình. Tin tưởng đây là đại đa số nam đồng chí cộng đồng kinh lịch. Đi ra lều vải xem xét, phát hiện Tiểu Bạch co lại thành một đoàn nằm tại Tần Trúc trên váy. Tô Tầm có chút ít xấu hổ. Đêm qua cùng Tần Trúc giày vò hơn phân nửa đêm, để Tiểu Bạch chỉ có thể hóa thành nguyên hình nằm tại phía ngoài lều đi ngủ. Tiểu Bạch, rời giường, Tô Tầm đánh thức nàng. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó hóa thành nhân hình, chống cái lưng mỏi, còn có chút thụy nhãn mông lung. Buổi sáng tốt lành, khụ khụ khụ, trước mặc quần áo vào. Tô Tầm ho khan hai tiếng, Tiểu Bạch sững sờ, cúi đầu xem xét mới phát hiện mình để trần đâu. Vội vàng đỏ mặt chui vào lều vải. Đêm qua vì ngủ được mềm hơn cùng một chút, nàng đem y phục của mình cùng Tần Trúc váy đều đệm ở phía dưới. Cho nên mới sẽ xuất hiện vừa mới hóa thành nhân hình sau một tia không. Treo tràng diện, Tô Tầm thả xong nước lại đi trên xe đánh thức còn đang ngáy mai mập mạp. Mau tỉnh lại, rời giường, mặt trời đều muốn phơi cái mông. Nửa giờ sau, bốn người rửa mặt xong, thu thập xong đồ vật, sau đó lại độ xuất phát. Từ trên bản đồ nhìn, phía trước không xa liền có cái tiểu trấn. Ban ngày tốc độ nhanh, nhiều nhất mở nửa giờ liền có thể đến. Bốn người chuẩn bị đến nơi đó đi ăn điểm tâm, thuận tiện tiếp tế đồ ăn, cho xe cố lên. Vẫn là Mai mập mạp lái xe. Không phải Tô Tầm buộc hắn mở, mà là cái này Sa Điêu chính là muốn thể nghiệm mở trăm vạn Việt dã cảm giác. Nói là muốn tìm cuộc sống của người có tiền thái độ. Tô Tầm không có ý tốt nói cho hắn biết. Giống hắn loại này kẻ có tiền, thật muốn ngồi xe đi xa nhà, vậy cũng là từ lái xe. Chủ nhân, mau nhìn cái này tin tức. Hôm qua đánh chết con hổ kia trên tin tức. Tần Trúc đột nhiên nói. Đưa điện thoại di động đưa tới Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Ai nha, tối hôm qua quên đem cây kia hổ tiên nấu. Quảng cáo, không có chuyện, buổi trưa hôm nay ăn đồng dạng. Hổ yêu hổ tiên không phải phổ thông lão hổ, hẳn là không dễ dàng như vậy xấu. Lái xe Mai mập mạp tùy tiện nói. Tần Trúc một chán hắc tuyến. Chủ nhân, đừng đề cập ngươi kia hổ tiên. Nhìn cái này tin tức a, nghe thấy Tần Trúc khen mình kia là hổ tiên. Tô Tầm nhếch miệng lên, vừa lòng thỏa ý, về kép. Sau đó mới cúi đầu đưa ánh mắt đặt ở trên màn hình điện thoại di động. Tin tức phía trên hạch tâm nội dung nói đúng là lão hổ ăn người sau đó bị đánh chết sự tình. Những người mất tích kia viên cũng đều là bị lão hổ ăn. Mọi người đều biết, bình thường tin tức đều không bình luận đẹp mắt. Bình luận khu từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Tô Tầm siêu thích nơi nào. Cho nên, Tô Tầm quả quyết trượt bình luận khu. Ngọa tào, võ tòng đánh hổ thật không lừa ta. Chấm, nghiêu bức, cũng không biết là vị nào qua đường anh hùng. Vì dân trừ hại a, con hổ này lớn đến từng này. Cũng không biết đã ăn bao nhiêu người. Con hổ này cũng quá lớn đi. Trong chúng ta lục địa khu lúc nào có như thế lớn lão hổ. Đây là cái gì chủng loại? Lão hổ chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn cái này thợ săn thế mà biến thành con mồi. Ngay cả gà con, gà đều bị người cắt đi. Bởi vậy có thể thấy được. Anh hùng đả hổ khẳng định là nam. Hắc hắc, anh hùng đả hổ hắn bạn gái thật có phúc. Ban đêm chỉ sợ đi đường lui đều run lên. Còn dễ dàng tiểu tiện. Tô Tầm lắc đầu. Những người này còn quá trẻ. Trên người Tần Trúc nằm sấp lâu. Hai chân run lên sẽ chỉ là hắn Tô Tầm. Oa, cái này có cái thiếp mời. Hôm qua sáu người kia chết ai? Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, đưa trong tay màu hồng điện thoại đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm tiếp nhận đi xem xét. Có dân mạng truyền ảnh chụp, 6 người tử trạng thê thảm. Làm người trong nghề, hắn vừa nhìn liền biết là bị hù chết. Ngoài ra còn có kia 2 con chuột lớn hình ảnh. Trên mạng nhao nhao suy đoán là chuột hù chết 6 người kia. Bình luận khu so lão hổ cái kia tin tức càng đặc sắc. Ngọa tào, vừa mới xem hết sát vách lão hổ. Cái này mịa nó chuột làm sao cũng lớn như vậy. Thành tinh đi, thế giới này đến cùng làm sao vậy? Cái gì đều đang lớn lên. Vì cái gì ta để? Để càng ngày càng nhỏ. Thiên lý ở đâu? 2 cái chuột chết cũng rất thảm. Sẽ không phải là giết lão hổ vì anh hùng kia hạ thủ đi. Rốt cuộc đều tại một con đường bên trên. Có khả năng này. Chậc chậc chậc. Chúng ta Long Quốc Sơn giã bên trong ẩn tàng cao nhân còn rất nhiều a. Đúng rồi. Lần trước đám kia nhìn cản thi tượng video. Muốn đi danh sơn đại xuyên người tu tiên thế nào? Đừng nói nữa. Bằng hữu của ta hôm trước cầu tiên vừa trở về. Cùng mịa nó tên ăn mày. Một đường lang thang trở về. Hiện tại chính tức giận phấn đấu. Đi học cho giỏi đâu. Trên lầu, nếu như ta không đoán sai. Ngươi nói người bạn này hẳn là liền là chính ngươi đi. Tô Tầm nhíu mày. Làm tối hôm qua người trong cuộc một trong. Hắn đương nhiên biết 6 người này khẳng định không phải bị chuột hù chết. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là bọn họ rời đi về sau. Phụ cận lại tới cái gì yêu ma quỷ quái. Bất quá cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Trách chỉ có thể trách 6 người này không may. Nếu không phải kia 6 cái bạch nhãn lang bị cắn ngược lại một cái. Tô Tầm sẽ không rời đi. Mà là sẽ trong đó qua đêm. Có hắn cùng Mai Mập Mạp tại. 6 người kia tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ có thể nói. Vạn sự có nhân tất có quả. Nhân quả báo ứng a. Nửa giờ sau. Xe lái vào một cái tên là phiến đá trấn thị trấn nhỏ. Lái xe vào giao lộ trạm xăng dầu cố lên. Ông chủ. Tăng mắc sao. Quảng cáo. Trạm xăng dầu nhân viên công tác thái độ 10 phần khách khí. Rốt cuộc mặc dù không biết cái này xe bao nhiêu tiền. Nhưng lớn như thế Mercedes tiêu vẫn là nhận biết. Tăng mắc Mai Mập Mạp trả lời một câu. Thuận tiện hỏi nói. Anh em, các ngươi thị trấn đi đâu nhà bữa sáng tương đối tốt ăn. Chúng ta còn không ăn điểm tâm đâu. Mấy vị ông chủ nhưng đến đúng. Chúng ta thị trấn trên muốn nói hương vị tốt. Vậy thì phải thuộc Lý Gia mì thịt quán. Chậc chậc chậc, nhà bọn hắn mì thịt toàn trấn nghe tiếng. Không ít cùng lão bản ngươi nhóm đồng dạng người qua đường ăn về sau. Còn thường xuyên chuyên môn trở về ăn đâu. Đặc biệt là kia thịt kho. Chậc chậc chậc, quả thực là không cách nào dùng lời nói diễn tả được mỹ vị. Ngoại trừ nhà bọn hắn, đời ta cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy thịt kho. Nhấc lên Lý Gia mì thịt. Trạm xăng dầu nhân viên công tác là mặt mày hớn hở. Nước bọt đều muốn ra. Tiểu bạch nhãn tỉnh sáng lên. Đem đầu từ cửa sổ xe đưa ra ngoài. Thật có ăn ngon như vậy sao? Làm một ăn hàng. Nàng tâm động. Mỹ nữ. Tuyệt đối ăn ngon. Không thể ăn các người tới tìm ta. Trông thấy tiểu bạch nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhân viên công tác tiểu ca trợn cả mắt lên. Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem Tô Tầm. Chúng ta liền đi ăn cái này đi. Thêm xong dầu về sau. Căn cứ trạm xăng dầu nhân viên công tác chỉ đường. Tô Tầm bọn người lái xe tới đến Lý Gia mì thịt cửa quán miệng. Lúc này đã nhanh 9 giờ. Ấn lý thuyết khoảng thời gian này đã qua phần lớn người bữa sáng thời gian. Nhưng cái này quán mì nhưng như cũ là sinh ý thịnh vượng. Trong tiệm ngồi đầy người. Cái này, sinh ý cũng quá tốt đi. Sau khi xuống xe, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đều là trợn mắt hốc mồm. Vừa mới còn cảm thấy trạm xăng dầu kia nhân viên công tác nói đến khoa trương. Hiện tại xem ra người ta đã nói đến cực kỳ hàm xúc. Một đoàn người đi vào trong tiệm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.